Tam thể, tác giả Lưu Tự Hân, chương 14, Hồng Ngạn, phần 3. Một phần hồ sơ về công trình Hồng Ngạn. Thời gian giải mật của những tài liệu này là 3 năm sau khi Diệp Văn Khiết kể cho Ung Dữ nghe về nội tình ở căn cứ Hồng Ngạn. Một vấn đề quan trọng bị bỏ qua trong xu thế nghiên cứu khoa học cơ bản của thế giới. Bài vốn được đăng trong tham khảo nội bộ. Tóm tắt. Từ lịch sử cận đại và hiện đại có thể thấy, có hai hình thức để chuyển hóa thành quả nghiên cứu lý thuyết khoa học cơ bản thành kỹ thuật ứng dụng. Hình thức tiệm tiến và hình thức đột biến. Hình thức tiệm tiến, thành quả lý thuyết cơ sở được chuyển hóa thành kỹ thuật ứng dụng theo từng bước. Kỹ thuật dần dà tích lũy, cuối cùng sẽ nảy sinh đột phá. Ví dụ gần đây nhất là sự phát triển và đột phá của kỹ thuật hàng không vũ trụ. Hình thức đột biến, thành quả lý thuyết cơ sở được nhanh chóng chuyển hóa thành kỹ thuật ứng dụng, sinh ra đột biến về mặt kỹ thuật. Ví dụ gần đây nhất là sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân. Cho đến khi thập niên 40, vẫn có một bộ phận các nhà vật lý xuất sắc nhất cho rằng giải phóng năng lượng nguyên tử là điều bất khả. Nhưng không bao lâu sau, vũ khí hạt nhân đã đột ngột xuất hiện, chuyển hóa từ khoa học cơ sở sang kỹ thuật ứng dụng. Có khoảng cách cực lớn trong thời gian cực ngắn. Chúng ta định nghĩa đó là đột biến về mặt công nghệ. Hiện nay, nghiên cứu cơ bản của NATO đã có sự nhảy vọt chưa từng thấy, đầu tư cực lớn. Vì vậy, một hoặc nhiều hạng mục có thể đột biến về mặt kỹ thuật là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều này là mối uy hiếp rất lớn đối với quy hoạch chiến lược của chúng ta. Bài viết cho rằng, trước mắt tầm nhìn của chúng ta chủ yếu tập trung vào việc phát triển kỹ thuật theo hình thức tiệm tiến mà chưa coi trọng đầy đủ những đột biến về mặt kỹ thuật có khả năng xảy ra. Cần phải nhìn từng góc độ chiến lược, chế định ra một sách lược và nguyên tắc hoàn chỉnh để khi đột biến về mặt kỹ thuật xảy ra có thể ứng phó một cách đúng đắn. Bài viết đã liệt kê những lĩnh vực có khả năng xảy ra đột biến kỹ thuật nhất. 1. Vật lý, 2. Sinh vật, 3. Khoa học máy tính, 4. Tìm kiếm văn minh ngoài trái đất. Đây là lĩnh vực có thể có biến số lớn nhất trong tất cả các khả năng xảy ra đột biến về mặt kỹ thuật. Rất có khả năng sẽ nảy sinh thay đổi lớn đột ngột. Lĩnh vực này là một khi có đột biến về mặt kỹ thuật, thì sức ảnh hưởng của nó sẽ lớn hơn cả tổng ảnh hưởng đột biến của 3 lĩnh vực trên cộng lại. Toàn văn chỉ thị. In văn bản này ra phát xuống, tổ chức thảo luận trong phạm vi thích hợp. Quan điểm của bài viết có thể không hợp khẩu vị của một số người, nhưng không thể chụp mũ. Điều mấu chốt là phải nhìn vào suy xét lâu dài của tác giả. Một số đồng chí hiện vẫn còn có cái nhìn cục bộ, có người là do hoàn cảnh. Nhưng cũng có rất nhiều người thuộc hàng luôn tự cho mình là phải. Như vậy là không ổn, điểm mù trong tầm nhìn chiến lược là rất nguy hiểm. Tôi thấy trong 4 lĩnh vực có khả năng nảy sinh đột biến về mặt kỹ thuật, có đề cập trong bài viết. Cái cuối cùng là ít được chúng ta nghĩ tới nhất. Đáng để chú ý, cần phải nghiên cứu sâu hơn một cách có hệ thống. Ký tên. Báo cáo nghiên cứu khả năng đột biến về mặt kỹ thuật trong thăm dò văn minh ngoài trái đất. Xu hướng nghiên cứu quốc tế hiện nay. Mỹ và các quốc gia NATO khác, tính khoa học và tính tất yếu của việc thăm dò cho nền văn minh ngoài trái đất đã nhận được sự đồng thuận rộng rãi, không khí học thuật hăng say. Dự án OSMA năm 1960, Đại Thiên Văn Vô Tuyến Quốc gia Green Bank ở Tây Virginia đã sử dụng kính thiên văn vô tuyến đường kính 26m thăm dò văn minh ngoài trái đất. Thu tín hiệu đơn kênh tần số 1420. Mục tiêu thăm dò là sao Tau Ceti của chòm sao Cetus, Kình Ngư và sao E của chòm sao Ba Giang. Thời gian thăm dò khoảng 200 giờ. Kế hoạch sẽ tiếp tục dự án OSMA 2 vào năm 1972, mở rộng mục tiêu thăm dò và tần số, phạm vi thăm dò cùng năm. Họ có kế hoạch phóng lên thiết bị thăm dò 10 và Pioneer 11. Mỗi tàu thăm dò mang theo một tấm thẻ kim loại có thông tin về nền văn minh địa cầu. Kế hoạch đến năm 1977 sẽ phóng lên thiết bị thăm dò Voyager 1 và 2, mang theo đĩa nhạc bằng kim loại. Năm 1963, xây dựng xong đài thiên văn Asopo ở Puerto Rico. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với việc thăm dò văn minh ngoài trái đất. Tổng diện tích thu năng lượng của nó là 80.000 mét vuông, lớn hơn tổng diện tích thu thập năng lượng của tất cả các kính thiên văn vô tuyến khác trên thế giới cộng lại. Khi phối hợp với hệ thống máy tính, nó có thể rà soát cùng lúc 65.000 tần số, đồng thời còn có công suất phát xạ siêu lớn. Liên Xô, thông tin tình báo tương đối ít, nhưng có dấu hiệu cho thấy họ đã đầu tư rất lớn vào lĩnh vực này. So với các quốc gia trong khối NATO, công tác nghiên cứu còn có hệ thống và kế hoạch lâu dài hơn. Qua một số nguồn tin vụn vặt tìm hiểu được, hiện nay họ đang xây dựng hệ thống kính thiên văn vô tuyến khẩu độ tổng hợp có quy mô toàn cầu dựa trên kỹ thuật sao thoa kế vô tuyến chân đế dài. Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ có năng lực thăm dò không gian mạnh nhất thế giới trong thời điểm hiện tại. Vô tuyến chân đế dài là thiết bị quan trắc khẩu độ tổng hợp sử dụng hai thiết bị con trở lên để cho ra kết quả là tổng hợp hình ảnh thu được từ các thiết bị đó. Tương tự, hệ thống giao thoa kế chân đế dài gồm một loại đài quan sát có thể đặt rải rác ở các điểm trên hoặc ngoài trái đất. Tín hiệu từ các sao thoa kế riêng lẻ được đưa về xử lý ở một trạm trung tâm. Vận dụng quan niệm sử học duy vật phân tích sơ bộ hình thái xã hội của văn minh ngoài trái đất. Phân tích sơ bộ về thái độ chính trị của văn minh ngoài trái đất đối với xã hội loài người. Phân tích sơ bộ về ảnh hưởng việc tiếp xúc với văn minh ngoài trái đất đến cục diện thế giới hiện tại. Sự nguy hiểm và hậu quả của việc các siêu cường quốc tiếp xúc với văn minh ngoài trái đất trước tiên và độc quyền tiếp xúc. Phân tích hậu quả việc đế quốc Mỹ và khối NATO tiếp xúc với nền văn minh ngoài trái đất trước tiên và độc quyền tiếp xúc chưa giải mật. Phân tích hậu quả việc Liên Xô tiếp xúc với văn minh ngoài trái đất trước tiên và độc quyền tiếp xúc chưa giải mật. Chỉ thị đã đọc báo cáo vắn tắt, người ta đã gào thét ra bên ngoài trái đất rồi. Nếu xã hội ngoài hành tinh chỉ nghe thấy tiếng nói một phía thì rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải phát ra tiếng gọi của chính mình. Như vậy bọn họ mới nghe thấy tiếng nói hoàn chỉnh của cả nhân loại. Nghe một phía thì tối, nghe cả đôi bên mới rõ ràng. Việc này phải làm nhanh, phải làm nhanh. Ký tên. Báo cáo nghiên cứu giai đoạn đầu của công trình Hồng Ngạn. Tuyệt mật số bản gốc 02, văn kiện tóm tắt nội dung. Văn kiện trung ương chuyển phát Ủy ban Khoa học Công nghệ Quốc phòng, các phòng ban liên quan của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, chuyển phát Quốc phòng thuộc Ủy ban Kế hoạch Trung ương, đồng thời truyền đạt trong hội nghị và hội nghị, truyền đạt một phần nội dung trong hội nghị, số liệu đề tài 3760, mã hiệu Quốc phòng Hồng Ngạn. Tổng cương: thăm dò nền văn minh ngoài trái đất có khả năng tồn tại, đồng thời thử nghiệm liên hệ và giao lưu. Nghiên cứu lý thuyết của công trình Hồng Ngạn. Thăm dò giám thính. Phạm vi tần số giám thính là 1.000 MHz đến 40.000 MHz. Số kênh giám thính là 15.000. Trọng điểm tần số bức xạ nguyên tử hydro 1.420 MHz. Tần số bức xạ gốc của OH là 1.667 MHz. Tần số phát xạ phân tử nước là 22.000 MHz. Phạm vi mục tiêu giám thính, bán kính 1.000 năm ánh sáng, số lượng ngôi sao ước khoảng 20 triệu, bản liệt kê mục tiêu xin xem phục lụ 1. Phát sóng thông tin, tần số phát sóng là 2.800 MHz, 12.000 MHz, 22.000 MHz, công suất phát sóng là từ 10 đến 25 triệu W. Mục tiêu phát sóng, bán kính 200 năm ánh sáng, số lượng ngôi sao ước khoảng 10.000, bản liệt kê mục tiêu xin xem phụ lục 2. Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự giải mã Hồng Ngạn. Hướng dẫn, dựa trên các nguyên lý vật lý và toán học cơ bản chung trong vũ trụ, xây dựng một hệ mã nguồn ngôn ngữ có thể hiểu được bởi bất cứ nền văn minh nào, nắm được toán học cơ bản, hình học Euclid cơ bản và các định luật vật lý ở vận tốc thấp. Dùng hệ mã nguồn trên cơ sở, bổ sung thêm các hình ảnh có độ phân giải thấp, từng bước xây dựng hệ thống ngôn ngữ, loại ngôn ngữ tiếng Trung, quốc tế ngữ. Lượng thông tin chỉnh thể của hệ thống là 680 KB, thời gian phát xạ lần lượt là 1.183 phút, 224 phút và 132 phút trên các kênh 2.800 MHz, 12.000 MHz, 22.000 MHz. Ba phương án thực hiện công trình Hồng Ngạn gồm: 1. Phương án thiết kế sơ bộ hệ thống giám thính thăm dò Hồng Ngạn. 2. Phương án thiết kế sơ bộ hệ thống phát truyền tin tức Hồng Ngạn. 3. Phương án sơ bộ về việc lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở giám thính thăm dò và truyền phát thông tin. 4. Ý tưởng sơ bộ về việc xây dựng đơn vị bộ đội Hồng Ngạn thuộc quân đội pháo binh số 2. Tóm lược nội dung truyền phát thông tin của hệ thống Hồng Ngạn. Tổng quan về hành tinh trái đất. Tổng quan về hệ sinh thái trên trái đất. Tổng quan về xã hội loài người. Thông tin cơ bản về lịch sử thế giới. Tổng lượng thông tin là 17,5 KB. Toàn bộ thông tin đi theo hệ thống tự giải mã, được truyền phát ở các kênh 2.800, 12.000, 22.000 MHz, lần lượt trong 31 phút, 7,5 và 3,5 phút. Thông tin truyền phát đi phải thông qua kiểm tra chặt chẽ của nhiều ban ngành, đảm bảo không bao gồm bất cứ thông tin tọa độ nào của hệ mặt trời trong dãy ngân hà. Trong 3 tần số phát sóng này, cố gắng giảm bớt việc phát sóng ở các tần số cao 12.000 MHz và 22.000 MHz để hạn chế nguy cơ bị định vị. Thông điệp gửi đến văn minh ngoài trái đất. Bản thảo lần đầu tiên. Toàn văn. Thế giới nhận được thông tin trên đây, xin hãy chú ý. Thông tin mà các vị nhận được phát đi từ một đất nước đại biểu cho cách mạng và chính nghĩa trên trái đất. Trước đó, có thể các vị đã nhận được thông tin từ cùng một phương hướng này. Đó là do một siêu cường quốc theo chủ nghĩa đế quốc phát ra. Đất nước này, cùng với một siêu cường quốc khác trên trái đất, đang tranh đoạt bá quyền thế giới. Ý đồ muốn kéo lùi lịch sử loài người. Hy vọng rằng các vị chớ nên nghe lời nói dối của bọn chúng. Hãy đứng bên phe chính nghĩa, đứng bên phe cách mạng. Chỉ thị. Đã đọc như rắm chó, diễn đạt không thông. Báo tuyên truyền thì dán dưới mặt đất được rồi, đừng phát lên trời. Tổ lãnh đạo cách mạng văn hóa từ nay không được sa nhập vào Hồng Ngạn. Thông điệp quan trọng như vậy còn phải được khơi thảo một cách trịnh trọng. Tốt nhất là nên thành lập một tổ chuyên môn, đồng thời thảo luận thông qua trong hội nghị của Bộ Chính trị. Bản thảo lần thứ tư. Gửi lời chúc tốt đẹp đến với thế giới nhận được thông tin này. Thông qua thông tin dưới đây, các vị sẽ có được hiểu biết cơ bản về nền văn minh trái đất. Nhân loại đã trải qua một quá trình dài lao động và sáng tạo, xây dựng nên nền văn minh rực rỡ, thể hiện nền văn hóa phong phú nhiều bản sắc, đồng thời cũng bước đầu tìm hiểu được thế giới tự nhiên và quy luật vận hành, phát triển của xuất hiện loài người. Chúng tôi rất coi trọng điều này. Nhưng thế giới của chúng tôi vẫn còn thiếu sót rất lớn. Ở đó có sự thù hận, thiên kiến và chiến tranh. Do sự mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, sự phân bố của cải không đồng đều một cách nghiêm trọng, không ít nhân loại đang sống trong nghèo khó và khốn khổ. Xã hội loài người đang cố gắng giải quyết các khó khăn và vấn đề mà mình phải đối mặt, cố gắng tạo nên tương lai tươi đẹp cho nền văn minh trái đất. Sự nghiệp mà đất nước phát đi những thông tin này đang đi theo một phần của cố gắng ấy. Chúng tôi gắng sức xây dựng một xã hội lý tưởng, khiến cho lao động và giá trị của mỗi thành viên trong xã hội loài người đều được tôn trọng một cách đầy đủ, khiến nhu cầu vật chất và tinh thần của tất cả mọi người đều được thỏa mãn, khiến nền văn minh trái đất trở thành một nền văn minh hoàn mỹ hơn, với nguyện vọng tốt đẹp. Chúng tôi mong có thể xây dựng quan hệ với những xã hội văn minh khác trong vũ trụ. Mong rằng các vị sẽ cùng với chúng tôi tạo dựng nên một cuộc sống tốt đẹp hơn trong toàn vũ trụ bao la này. Chính sách và chiến lược liên quan. Nghiên cứu chiến lược và chính sách sau khi nhận được thông tin từ nền văn minh ngoài trái đất. Nghiên cứu chiến lược và chính sách sau khi xây dựng quan hệ với nền văn minh ngoài trái đất. Chỉ thị. Trong lúc bận rộn, Thong thả đánh một nước cờ cũng là rất cần thiết. Công trình này khiến chúng ta nghĩ đến rất nhiều điều trước đây chưa rảnh rang nghĩ đến. Chỉ khi đứng ở trên một tầm cao mới, chúng ta mới có thể nghĩ thông được những điều này. Xét riêng điểm này, Hồng Ngạn đã có ý nghĩa rất lớn lao rồi. Nếu trong vũ trụ thực sự có sự tồn tại và những xã hội khác thì cũng rất tốt. Người ngoài cuộc thì sáng, ngàn năm công tội. Thực sự là có người bình phẩm rồi. Chương 15, Hồng Ngạn phần 4. Cô Diệp, cháu có một thắc mắc. Lúc đó tìm kiếm văn minh ngoài trái đất chỉ được coi là một nghiên cứu cơ bản ngoài rìa. Tại sao công trình Hồng Ngạn lại có cấp độ bảo mật cao như vậy? Nghe Diệp Văn Khiết kể xong, Ôn Diệu hỏi. Thật ra, ngay từ giai đoạn đầu tiên của công trình Hồng Ngạn, đã có người đưa ra câu hỏi này, đồng thời kéo dài đến lúc Hồng Ngạn kết thúc. Bây giờ chắc cậu đã có đáp án rồi. Chúng ta chỉ biết khâm phục tư duy vượt xa thời đại từ người quyết định tối cao của công trình Hồng Ngạn này mà thôi. Đúng vậy, quả là vượt xa thời đại. Một khi tiếp xúc với nền văn minh ngoài trái đất, xã hội loài người sẽ gặp ảnh hưởng ra sao và mức độ ảnh hưởng như thế nào, điều này mới chỉ có thể được coi như là một chủ đề nghiêm túc và nghiên cứu sâu một cách có hệ thống trong 1-2 năm gần đây. Nhưng hạng mục nghiên cứu này đã nhanh chóng nóng lên, kết luận đưa ra khiến người ta phải giật mình hốt hoảng. Những ước mong mang tính lý tưởng chủ nghĩa ngây thơ trước đây đều đã bị sụp đổ. Các học giả phát hiện, trái ngược với mong muốn tốt đẹp của đại đa số mọi người, nhân loại không thể đoàn kết thành một khối để tiếp xúc với văn minh ngoài trái đất. Hiệu ứng mà sự tiếp xúc này gây ra cho văn hóa loài người không phải là kết hợp, mà là chia tách, xung đột giữa các nền văn minh khác nhau của loài người, không những không tiêu biến mà còn tăng thêm. Nói tóm lại, một khi có tiếp xúc, sự khác biệt trong nội bộ nền văn minh trái đất sẽ nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, dẫn tới hậu quả không lường. Kết luận kinh người nhất là hiệu ứng này hoàn toàn không có quan hệ gì đến mức độ và phương thức tiếp xúc một chiều hoặc hai chiều, hay mức độ tiến hóa và hình thành của nền văn minh ngoài trái đất mà chúng ta có khả năng tiếp xúc. Đây là lý thuyết ký hiệu tiếp xúc được nhà xã hội học Bill Master làm việc cho tập đoàn Grant đề ra trong cuốn sách Bức màn sắc 10.000 năm ánh sáng, xã hội học của công cuộc tìm kiếm văn minh ngoài trái đất. Ông ta cho rằng việc tiếp xúc với nền văn minh ngoài trái đất chỉ là một ký hiệu hoặc là một công tắc, dù nội dung thế nào chăng nữa cũng sẽ gây ra hiệu ứng giống nhau. Giả dụ xảy ra một tiếp xúc mà chỉ chứng minh được sự tồn tại của nền văn minh ngoài trái đất mà không có bất cứ nội dung thực chất nào. Master gọi đó là tiếp xúc sơ cấp. Hiệu ứng đó cũng có thể bị khuếch đại qua thấu kính văn hóa và tâm lý của quần thể nhân loại, gây nên ảnh hưởng mang tính thực chất cực kỳ lớn lao đối với tiến trình của văn minh. Sự tiếp xúc này, một khi bị quốc gia thế lực chính trị nào đó lũng đoạn, sẽ có ý nghĩa tương đương với thực lực kinh tế và quân sự. Vậy kết cục của công trình Hồng Ngạn thì như thế nào? Ôn Diệu hỏi. Chắc hẳn cậu cũng có thể nghĩ ra được. Ôn Diệu là gật đầu. Tất nhiên là anh biết, nếu Hồng Ngạn thành công, thế giới đã không còn là thế giới của ngày hôm nay rồi. Nhưng anh vẫn có nói một lời an ủi. Thực ra đến giờ cũng vẫn chưa biết là có thành công hay không. Sóng điện mà Hồng Ngạn phát ra hiện nay vẫn chưa đi được bao xa trong vũ trụ mà. Diệp Văn Khiết lắc đầu. Tín hiệu sóng điện từ truyền đi càng xa thì càng yếu. Trong vũ trụ có quá nhiều tác nhân gây nhiễu, khả năng nền văn minh ngoài trái đất nào đó thu được tín hiệu là rất nhỏ. Nghiên cứu phát hiện ra rằng để một nền văn minh ngoài trái đất trong vũ trụ bắt được tín hiệu sóng điện tử của chúng ta, công suất phát xạ của chúng ta phải tương đương với công suất bức xạ của một ngôi sao cỡ trung. Nhà vật lý thiên văn người Liên Xô từng đề nghị có thể căn cứ theo năng lượng mà các nền văn minh khác nhau trong vũ trụ sử dụng để truyền tin mà phân cấp chúng. Ông ta chia các nền văn minh trong tưởng tượng của mình ra làm 3 cấp, 1, 2 và 3, Văn minh cấp 1 có thể điều động năng lượng tương đương với công suất phát năng lượng của cả trái đất để truyền tin liên lạc. Theo tính toán của ông ta khi đó, công suất của trái đất ước chừng khoảng 10 mũ 15 đến 10 mũ 16 W. Công suất nền văn minh cấp 2 dùng để truyền tin thì khoảng 10 mũ 26 W. Ước tính tương đương với công suất phát năng lượng của một ngôi sao điển hình. Công suất nền văn minh cấp 3 dùng để truyền tin lên đến 10 mũ 36 W, bằng công suất phát năng lượng của cả một thiên hà. Hiện nay văn minh trái đất đại khái chỉ có thể vào cấp 0.7, thậm chí còn chưa đạt đến cấp 1, mà công suất của Hồng Ngạn lại chỉ có thể điều động 1 phần 10 triệu công suất phát năng lượng của trái đất. Tiếng gọi này chỉ giống như tiếng vo ve của con muỗi cách xa ngoài vạn dặm mà thôi. Chẳng ai nghe thấu đâu. Nhưng nếu nền văn minh cấp 2 và cấp 3 trong giả thiết của người Liên Xô kia thật sự tồn tại, hẳn chúng ta có thể nghe thấy tiếng gọi của họ. Hồng Ngạn vận hành hơn 20 năm, chúng tôi không nghe thấy gì cả. Đúng vậy, nghĩ lại về Hồng Ngạn và tìm kiếm văn minh ngoài trái đất, phải chăng tất cả những nỗ lực này cuối cùng chỉ chứng minh một việc? Trong vũ trụ, thực sự chỉ trái đất là tồn tại sự sống có trí tuệ. Diệp Văn Khí khẽ thở dài. Xét về lý thuyết, đây có thể coi là điều không bao giờ có được kết luận. Nhưng về mặt cảm giác, tôi và từng người đã trải qua những năm tháng ở Hồng Ngạn đều đồng thuận ở điểm này. Dự án Hồng Ngạn bị hủy bỏ đúng là rất là đáng tiếc. Đã lập nên rồi thì cũng nên tiếp tục vận hành. Đây thực sự là một sự nghiệp vĩ đại mà. Hồng Ngạn đã suy tàn dần dần. Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, họ còn tiến hành một đợt cải tạo quy mô lớn, chủ yếu là nâng cấp hệ thống máy tính của bộ phận phát xạ và giám thính. Hệ thống phát xạ được đồng hóa, hệ thống giám thính thì nhập hai máy tính cỡ trung của IBM. Năng lực xử lý của cơ sở dữ liệu được nâng cao rất nhiều, có thể cùng lúc giám thính 40.000 kênh. Nhưng sau này, tầm nhìn mở rộng dần, mọi người cũng hiểu rõ được độ khó của việc tìm kiếm nền văn minh ngoài trái đất. Cấp trên dần dần không còn hứng thú với Hồng Ngạn nữa. Thay đổi trước tiên là cấp độ bảo mật của căn cứ bị giáng cấp. Bây giờ mọi người đều cho rằng để Hồng Ngạn ở cấp độ bảo mật cao như vậy là đem dao mổ trâu ra giết gà. Binh lực canh gác căn cứ từ một đội giảm xuống còn một trung đội. Về sau này thì chỉ còn là một tổ bảo vệ 5 người mà thôi. Cũng từ sau lần cải tạo đó, biên chế của Hồng Ngạn tuy vẫn thuộc quân đoàn pháo binh số 2, nhưng việc quản lý nghiên cứu khoa học lại chuyển giao về Viện Thiên Văn thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Vì vậy đã nhận thêm một số hạng mục nghiên cứu không liên quan gì tới việc tìm kiếm nền văn minh ngoài trái đất. Cô đã đạt được rất nhiều thành quả trong thời gian đó. Thoạt đầu, hệ thống Hồng Ngạn đảm nhận một số hạng mục quan trắc thiên văn vô tuyến. Lúc đó, nó là kính thiên văn vô tuyến lớn nhất trong nước. Về sau, khi những cơ sở quan trắc thiên văn vô tuyến khác được xây dựng, công tác nghiên cứu ở Hồng Ngạn chủ yếu tập trung vào việc quan trắc và phân tích hoạt động của điện từ trường mặt trời. Mô hình toán học cho hoạt động của điện từ mặt trời mà chúng tôi xây dựng lúc ấy là tiên tiến nhất trong lĩnh vực đó. Cũng có rất nhiều ứng dụng thực tế, có được những nghiên cứu và thành quả về sau này. Khoản đầu tư khổng lồ đó, Đỗ và Hồng Ngạn coi như cũng được thu hồi lại một chút. Kỳ thật, những thành tựu này có một phần đóng góp không nhỏ của chính ủy Lôi Chí Thành. Tất nhiên ông ta cũng có mục đích cá nhân. Lúc đó ông ta phát hiện ra làm công tác chính trị trong cơ quan kỹ thuật quân đội không có tiền đồ cho lắm. Mà trước khi nhập ngũ, ông ta cũng học ngành vật lý thiên văn, vì vậy liền muốn quay lại làm nghiên cứu khoa học. Căn cứ Hồng Ngạn về sau này, nhận được một số hạng mục nghiên cứu ngoài việc tìm kiếm nền văn minh ngoài trái đất, đều là kết quả cố gắng của ông ta. Quay lại làm nghiệp vụ đâu có dễ thế. Lúc đó, cô vẫn chưa được sửa sai, cháu thấy phần nhiều là ông ta muốn vơ lấy thành quả của cô về tên mình, phải không? Diệp Văn Khiết nở nụ cười khoan dung. Không có lão Lôi, Căn cứ Hồng Ngạn đã toi đời từ lâu rồi. Dự án Hồng Ngạn từ sau khi chuyển từ quân sự sang dân sự, phía quân đội đã hoàn toàn bỏ rơi nó. Mà bên Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc thì không duy trì nổi chi phí vận hành của căn cứ. Tất cả cuối cùng kết thúc